Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, Tĩnh Hàm thượng xong lớp học buổi tối về nhà, lúc này người còn nhiều hơn, nàng cũng không như thế nào sợ, thẳng đến lại đi ngang qua ban ngày cái kia hẻm nhỏ. Nàng đương nhiên không đi con hẻm bên trong, chỉ là từ bên ngoài đi ngang qua thời điểm, lại nghe thấy được thanh âm ni, lúc này nàng thực xác định là có người đánh nhau. Nàng đứng một hồi, vẫn là quyết định không cần nhiều quản nhàn sự. Này nghe động tĩnh rõ ràng cho thấy song phương hỗ đánh người. Cũng không phải là nhất phương nhậm đánh. Bất quá, mở ra di động, muốn hay không vẫn là lặng lẽ báo cảnh sát. Này vạn nhất đã xảy ra chuyện làm sao? Diêm Phong, ngươi đặc sao đừng hoành. Nghĩ đến ngươi có thể đánh, liền có thể đánh thắng được chúng ta mười mấy người. Một tiếng Diêm Phong nhường Tĩnh Hàm dừng lại, ngay sau đó vừa mới nói chuyện người một tiếng thét chói tai. Theo liền tiêu âm, sau đó là nàng hôm nay mới nghe qua thanh âm, có thể Tĩnh Hàm vạn vạn không nghĩ đến, ban ngày mới xác định sơ mi trắng thiếu niên, buổi tối liền thành đánh nhau ẩu đả vấn đề học sinh. Con hẻm bên trong thanh âm yên tĩnh trở lại, sau đó là một người tiếng bước chân, kèm theo phần đông rên rỉ. Thở nhẹ, đang tại đi ra ngoài. Mẹ Diêm Phong, ngươi đặc sao có hay không có điểm tiết tháo? Ngươi có chút nguyên tắc hảo không hảo a? Lần trước ra 300 khối nhường ngươi đánh bọn họ một trận. Lúc này bọn họ liền ra 500 khối. Ngươi liền phản đánh trở lại. Ngươi cho lão tử chờ. Bước chân không đình, hắn không xoay người, căn bản không nghe được. Chỉ là đi một đoạn sau, lại quay đầu đến. Như là vừa nghĩ đến, thập phần nghiêm túc nói, về sau, giá, 500 khối, lên, nhìn đèn đường dưới hắn phá lệ nghiêm túc mặt. Té trên mặt đất mọi người há miệng thở dốc, thậm chí không biết nói cái gì. Không phải, ngươi đặc sao, ngươi còn xuyễn thượng, Diêm Phong nhìn thấy miệng của hắn hình, ta không xuyễn, đánh một trận xuống dưới. Ngược lại là bọn họ mỗi người lại mệt vừa đau. Hắn đều không thở, nói xong hắn xoay người rời đi. Lúc này mặt sau nhân nói cái gì hắn đều không để ý. Diêm Phong đi ra, trong túi 500 đồng tiền lúc này đã muốn xác định là hắn. Hắn lúc này cuối cùng buông lỏng một chút, Tĩnh Hàm về nhà, Tịch ba ba Tịch mụ mụ đều ở đây. Thấy nàng vào cửa, Tịch mụ mụ đứng dậy đi phòng bếp, Tịch ba ba vội vàng nói. Hàm Hàm, mẹ ngươi cắt không ít hoa quả, thả trong tủ lạnh đâu. Trước ăn lại học tập, Tịch mụ mụ đã muốn bưng cái đĩa đi ra. Tĩnh Hàm tiếp nhận đặt ở trên bàn trà, lấy hai khối phân biệt đưa vào ba mẹ miệng, chính mình ăn một khối. Ba mẹ, ta trước tắm rửa đi, nha. Ăn lại nói nha, Tịch ba ba nói một câu. Gặp nữ nhi đã muốn vào nhà, cũng liền ngậm miệng, Hàm Hàm tâm tình không tốt a. Có phải hay không ở trường học bị người khi dễ a? Tịch mụ mụ nhíu mi. Sao có thể a? Con gái chúng ta nhiều nhận người hiếm lạ. Học tập lại người tốt lại ngoan. Ai không thích? Tịch ba ba rất có tự tin. Tĩnh Hàm tắm rửa xong ngồi vào trước bàn. Vừa lau tóc một bên mở ra luyện tập sách. Trong lòng có chút khó nhận. Nàng là có chút bị đào điên ý tưởng. Cũng có lẽ Diêm Phong vốn là như vậy. Là nàng nhìn không bề ngoài liền cho người xuống định nghĩa đi. Tính, dù sao cũng có thể sẽ không gặp nàng thì thao. Hắn đánh nhau lợi hại như vậy, ban ngày nhân ra có lẽ là thích thú ở trong đó đâu. Nàng hoàn cấp nhân lôi đi, rầm, ngoài cửa sổ truyền đến thanh âm, Tĩnh Hàm một trận, theo lại là một tiếng rầm, như là có cái gì tạp đến trên cửa sổ, nàng buông xuống làm khăn. Đứng dậy đi đến bên cửa sổ, kéo ra cửa sổ sát đất, bên ngoài là một cái nho nhỏ ban công, nàng dậm chân tại chỗ ra ngoài, đối diện đồng dạng tiểu ban công, trong cửa sổ lộ ra ngọn đèn, đây là chung cư thiết kế vấn đề, nàng sớm biết rằng đối diện hàng xóm này tại phòng cùng nàng tương đối. Nhíu mi, không phải là đối diện có tiểu hài đùa dai đi, nhìn chung quanh không có gì động tĩnh. Nàng đang định trở về đóng ký cửa sổ, đối diện bức màn một chọc kheo, Tĩnh Hàm nhất thời kinh trụ, lại là hắn, điều này cũng thật sự thật trùng hợp đi. Tĩnh Hàm nói thầm đi, đói, Diêm Phong trong tay bưng không cái đĩa. Cố ý cho nàng nhìn nhìn, mặt trên cuối cùng một mảnh cải thảo bị hắn ăn sạch sẽ. Tĩnh Hàm nhìn hắn sau một lúc lâu, đột nhiên nói, không đúng a, ngươi là thế nào biết, ta ở tại nơi này nhi. Bình thường chúng ta nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua, gặp qua, hắn lại nói. Hắn còn tại nàng trong phòng ngủ qua, Tĩnh Hàm nghĩ nghĩ, cũng là, mọi người đều là hàng xóm, liền tính bọn họ chưa thấy qua nhân gia, không có nghĩa là nhân gia chưa thấy qua nàng a. Ngươi muốn ăn gì đó a? Nàng có chút kỳ quái, tại nhà mình lại vẫn chịu đói a. Diêm Phong gật đầu, chơi bóng, rất đói bụng, hắn vốn là tương đối có thể ăn. Một khi đại lượng vận động sau, càng thêm cần bổ sung đồ ăn, chỉ là trong túi kia 500 khối là dùng đến mua yêu quái nhập môn sổ tay. Lần trước hắn tham tiện nghi, mua 300 khối, kết quả quả nhiên không hảo hóa, cái kia củ cải tinh làm giả, làm cho hắn mất trắng 300, sau đó chạy còn kẻ trộm nhanh, hắn chưa bắt được hắn. Tĩnh Hàm nghĩ nghĩ, ta trong phòng ăn đều bị người trộm, ngươi đợi đã. Ta đi nhà ta tủ lạnh xem xe monster, nàng duỗi trưởng tay. Đem cái đĩa đưa cho ta đi, tiếp nhận cái đĩa đặt lên bàn. Nàng gión ra gión rén ra ngoài. Tĩnh Hàm lớp học buổi tối trở về đã muốn 9 giờ rưỡi. Chờ nàng tắm rửa xong. Đều 10 giờ qua, Tịch Ba Ba Tịch Mụ Mụ đã sớm ngủ. Đụng đến phòng bếp mở ra tủ lạnh, nhìn thấy đi đầu một bát lớn nước trái cây. Lại xem trong tủ lạnh còn dư lại một chén cơm thừa. Nàng thở dài, tính, tốt xấu là ân nhân cứu mạng đâu. Đánh 2 trứng gà, cắt 1 viên hành lá. Không đến 10 phút, một chén lớn cơm chiên trứng làm xong. Nàng ôm nước trái cây đóng lại tủ lạnh, lại vụng trộm trở lại chính mình phòng. Diêm Phong mũi thực linh, nhất thời ánh mắt liền sáng. Vẫn tha thiết nhìn trong tay nàng kia một chén lớn cơm ni. Tĩnh Hàm đem nước trái cây chia làm 2 ly, lại đào ra một nửa cơm tại trong đĩa cho hắn đưa qua. Nha, trong nhà nhanh nhất là cái này. Người ăn một điểm liền đi ngủ đi, Diêm Phong lấy thìa. Tĩnh Hàm cười, chính mình ngồi xếp bằng ở hắn đối diện. Hai người cách trung gian hơn 1 mét khe hở, cùng nhau mở ra ăn. Chỉ là không đến 3 phút. Đói, Tĩnh Hàm ngẩng đầu, hắn đã muốn ăn xong chính mình kia phần, lại đem ánh mắt đầu lại đây. Tĩnh Hàm ngẩn người, nhìn mình chén lớn, cái kia, ngươi nếu là không chê, ta lại phân ngươi một điểm. Hắn lập tức đem cái đĩa đưa qua, nàng một trận, tiếp nhận cái đĩa cười khẽ, theo đem chính mình nếm qua kia bộ phận tách ra, còn dư lại đưa hết cho hắn, cho ngươi. Diêm Phong ăn được rất nhanh. Sờ sờ bụng, tốt xấu tính không đói bụng, nâng tay rột rót xuống nước trái cây, buông xuống cái chén, nàng lại đem chính mình kia phần nước trái cây đưa tới. Ngươi giống như chưa ăn no, bất quá buổi tối ăn quá nhiều cũng không tốt, này cốc nước trái cây cũng cho ngươi đi, hắn cũng không khách khí. Nhận lấy liền uống, Tĩnh Hàm thấy hắn muốn đi, vội vàng nói. Chờ, Diêm Phong thực nhu thuận ngồi trở về, ăn đồ của nàng, hắn vẫn là nguyện ý bồi nàng trong chốc lát. Ngươi, nàng có chút do dự, ngươi có hay không có đánh nhau qua a? Diêm Phong gật đầu, theo nhìn nàng một cái, do dự một chút, giơ lên 3 đầu ngón tay. Ta lợi hại, giá gốc, 500 thượng, ngươi, 300, Tĩnh Hàm dừng một chút, ý của ngươi là, ngươi rất lợi hại. Ta tìm ngươi đánh nhau, phải cấp ngươi 300 khối. Diêm Phong giơ cử cái đĩa, tỏ vẻ là vì nàng thỉnh hắn ăn cơm. Ta giúp ngươi, đánh. Tĩnh Hàm nhíu nhíu mi. Vậy ngươi bình thường đánh nhau, là vì có người bỏ tiền nhường ngươi hỗ trợ. Diêm Phong gật đầu, những người đó rất kỳ quái. Chỉ cần đánh một lần, mặt sau liền đến qua lại hồi không ngừng đánh. Hắn tuy rằng không nhìn ra ý nghĩa ở đâu. Nhưng là chỉ cần đánh một trận liền có tiền, dù sao hắn thiếu tiền, dù sao là hắn đánh người khác, là chính bọn họ nguyện ý. Hắn đương nhiên muốn tiếp, nhưng là vì cái gì nhất định muốn đánh nhau đến kiếm tiền đâu. Như vậy rất nguy hiểm, Hơn nữa ngươi bây giờ là học sinh, một khi bị người phát hiện, nếu là nhớ qua, đối với tương lai đều có nhất định ảnh hưởng. Tĩnh Hàm nghiêm túc khuyên nhủ. Đánh nhau, đơn giản nhanh, với hắn mà nói. Đánh một trận liền có gần như 100 khối. Lại đơn giản vừa nhanh tiệp. Tĩnh Hàm tinh tế vừa tưởng. Thế nhưng Mạc Danh cảm thấy hắn có chút đạo lý. Vậy ngươi không có chịu quá thương sao? Một khi thụ thương, đi bệnh viện, mua thuốc, tiêu tiền cũng không ít à, không có. Ta lợi hại, Diêm Phong ánh mắt sáng sáng, mang theo chút kiêu ngạo. Không ai có thể, đánh qua ta, ngươi thực cần tiền sao? Ba mẹ ngươi đâu? Nào có vài mươi tuổi hài tử mỗi ngày đánh nhau kiếm tiền à? Diêm Phong trên mặt mang theo điểm hung ác, hắn thực mẫn cảm, đứng dậy mất hứng cầm lấy cái đĩa cùng cái chén. Cần, không có, nói xong hắn xoay người vào phòng, còn đặc biệt tầng tầng đóng lại cửa sổ sát đất, cuối cùng một phen kéo lên màn, lấy kỳ hắn hiện tại đã muốn sinh khí. Tĩnh Hàm gặp đảo mắt kia phòng đèn đều đen, há miệng thở dốc, trong lòng có chút xin lỗi. Chạm đến hắn chỗ thương tâm ni, nàng đứng dậy cầm bát cùng cái chén cũng trở về phòng. Đến phòng bếp thu thập xong, lúc này mới nhớ tới hắn đem nàng cái chén cầm đi. Tính, ngày mai lại muốn trở về đi, nàng làm 1 giờ đề, lúc này mới ngáp dài lên giường nghỉ ngơi. Ngày thứ 2 đồng hồ báo thức vang lên, nàng rời giường thu thập làm tốt điểm tâm, nóng ngày hôm qua mua về bánh bao cùng bánh bao, trứng gà luộc thời điểm, nàng dừng một chút, lại nhiều lấy một cái. Lúc ra cửa, nàng ôm trong tay túi giấy, nhìn đối diện, tiến lên gõ cửa, vốn tưởng rằng không ai ứng. Ai biết nháy mắt sau đó môn liền mở ra, Diêm Phong trên lưng túi sách, xem bộ dáng là vừa lúc muốn đi trường học. Tĩnh Hàm dừng một chút, giơ lên trong tay gói to, cái kia, ăn chưa, hắn cần tiền, lại không có ba mẹ, tối qua nhìn hắn như vậy, hẳn là rất đói bụng, chỉ sợ hôm nay là cơm đều ăn không nổi. Tĩnh Hàm nghĩ, tiền tuy rằng nàng không có mấy người, nhưng là ngẫu nhiên cho hắn mang điểm ăn xong là có thể. Diêm Phong nhìn nhìn gói to, lại xem nàng, hắn không có gặp như vậy người, riêng cho hắn làm ăn. Trong hiện thực trong trường học nữ sinh cũng không tượng phim truyền hình như vậy. Mỗi ngày làm xong tiện lợi cho hắn, họ đều đưa hắn màu sắc rực rỡ lễ vật, hoặc là một hộp sô-cô-la, nhưng hắn niên kỷ, làm cầu cầu mà nói, kỳ thật rất nhỏ. Mà cầu cũng không thể ăn sô-cô-la, cho nên hắn chỉ có thể nhìn những này không thể ăn lại từ quý gì đó. Hơn nữa trường học con kia lão miêu nói, không thể loạn thu lễ vật, không thì sẽ vì nữ sinh kia làm nghĩa vụ. Hắn cũng không muốn miễn phí làm người đánh nhau. Diêm Phong tiếp nhận gói to mở ra, trước ăn ngon trứng gà, lại ăn một cái bánh bao. Tĩnh Hàm nhìn hắn lang thôn hổ yết, không khỏi lên tiếng nói. Ngươi đừng vội, đều là của ngươi, này được đói bụng nhiều ít ngày a. Ngẫm lại, Tĩnh Hàm lấy ra chính mình riêng lấy tiền mừng tuổi, tổng cộng 500 khối, đưa cho hắn, ngươi đừng đi đánh nhau, tìm điểm chuyện khác làm đi, ta xem ngươi lớn rất cao cũng dễ nhìn, ngươi có thể cuối tuần đi bánh mì phòng những kia địa phương kiêm chức, hoặc là cửa hàng thức ăn nhanh đưa cơm cái gì, mặc dù là có chút vất vả. Nhưng là những kia địa phương cơm tháng A, một dạng cũng là thể lực sống nha, nàng hồi tưởng tối qua tại di động thượng lục soát thích hợp. Công tác, thành khẩn đề nghị, Diêm Phong nhìn tiền trong tay, một tay mang theo ăn, rút ra 200 khối muốn trả cho nàng, nói hảo, ngươi, 300 khối, nghĩ, lại bỏ thêm một câu, đánh ai, thời gian, địa điểm money, hai người vừa đi vừa nói chuyện. Đã đến lầu 1, nàng giờ khóc giờ cười. Không có, ta không phải thỉnh ngươi đánh nhau. Ta xem như cảm tạ đi. Dù sao tiền tồn tại này vẫn vô dụng. Ngươi nếu là để ý lời nói, liền làm cho ta mượn. Lúc nào còn đều được. Diêm Phong nghĩ. Hắn đã có mua yêu quái nhập môn sổ tay tiền. Này 500 khối có thể đủ hắn tháng này cơm no. Tuy rằng hắn ăn hơn, nhưng là bánh bao trắng hẳn là vậy là đủ rồi. Tốt, cho mượn ngươi, trận bóng rổ, chấm dứt còn, hắn nghĩ. trịnh trọng trả lời. Hết chương.